Bán tiên, chương 640, theo nhau mà tới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thâm uyên dưới đáy, trong tay nắm chặt huỳnh thạch không nhúc nhích độ nương, giữa ngón tay thẩm thấu ra hào quang chiếu trên mặt, vừa lộ ra nhẹ nhàng thở ra vẻ mặt, bỗng vẻ mặt căng thẳng lên, nhìn chằm chằm phía trên nghiến răng nghiến lợi nói, lại có người đến, đơn giản hoang đường, lại trêu chọc tới nhiều người như vậy. Còn lén lút cái gì sức lực, lão nương thế mà cùng cái kẻ ngu giống như chơi với ngươi lâu như vậy. Ghé vào ngọc thạch đền thờ dưới dây leo nhánh vừa nhuyễn chuyển động, vừa định thu rút về, bỗng gấp nằm sấp không dám động. Một bóng người xuyên phá bầu trời đêm bay tới, hiển nhiên là phát hiện trước mắt đằng long bay lên không dị trạng. Vòng quanh bay một vòng, lách mình rơi về phía đền thờ xuống. Người đến chính là ngự kiếm phi hành mà đến hướng chân. Dưới chân đạp lật ra một đạo kiếm quang. Tại hắn rơi xuống đất đồng thời, kiếm đã bá một tiếng đâm vào sau lưng của hắn vỏ kiếm bên trong. Kính Hoa Uyển, hướng chân kinh nghi bất định nhìn xem ngọc thạch đền thờ bên trên chữ lớn. Lại quay người nhìn một chút động phủ cửa vào hư không tại dị tượng trên không trung. Cũng nhớ tới một cái nào đó truyền thuyết. Hắn sở dĩ muộn, là bởi vì hắn hành động không tiện. Hắn không có cách nào giống Tần phó quân như thế. Có thể một đường thông suốt, trên đường trải qua bị ngăn cản. Nóng lòng biết Dữ Khánh vì sao đột nhiên biến mất hắn lại không quan tâm. Áp dụng ngự kiếm phi hành phương thức hướng bên này bay tới. Lúc này hắn cũng cảm thấy đêm nay dị thường khả năng cùng cái này cùng truyền thuyết có liên quan địa phương có quan hệ. Trong lúc nhất thời cũng lộ vẻ do dự, không biết nên không nên đi vào, bởi vì vô pháp xác định Dữ Khánh đám người có phải hay không tiến vào. Linh cốc bên ngoài, một đám vội vã đuổi nhân thủ tới bị linh cốc thủ vệ cản lại. Có người tự tiện xông tiến vào, để cho người ta chạy các người gánh vác không nổi, nhanh để cho chúng ta đi qua. Dẫn đầu người truy kích đối linh cốc thủ vệ lớn tiếng quát tháo. Thủ vệ đệ tử lớn tiếng đỉnh trở về. Đã đến nghiêm lệnh, đêm nay bất luận cái gì người đều không được tự tiện ra vào linh cốc. Bằng không giết không tha. Quảng cáo, lời này lập tức khơi dậy đồng môn lửa giận. Giết không tha, người giết chúng ta một cái thử một chút. Hai phía lập tức dương cung bạt kiếm. Cãi lộn động tĩnh kinh động đến một người. Nhàn dược lách mình mà ra. Ngăn ở mọi người trước mặt. Quát. Muốn làm gì, người nào dám xông vào, đều lùi xuống cho ta. Chấm, thấy là hắn, truy kích mà đến chúng người đưa mắt nhìn nhau. Người cầm đầu chắp tay nói. Nhan sư thúc, chúng ta cũng là chỗ chức trách. Người nhất định phải để cho chúng ta lui ra cũng được. Nhưng xấu lời muốn nói ở phía trước. Đã xảy ra chuyện gì ngươi đến gánh lấy? Có chuyện gì ta gánh lấy? Một đạo rất có thanh âm uy nghiêm theo Nhan Dược vừa mới tới vị trí truyền ra. Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng Tử lộ diện. Hắn vừa rồi vốn là tại đây. Khẩn cấp chạy đến nơi này nghe Nhan Dược bẩm báo tương quan tình huống. Ai ngờ đột nhiên toát ra việc này. Triển Vân Khí cùng Lộc U Minh đi theo ở bên. Vừa thấy là hắn. Truy kích mọi người dồn dập chắp tay hành lễ. Trưởng môn, Triệu Đăng Tử tiến lên hỏi. Chuyện gì xảy ra, cầm đầu truy kích đệ tử vội nói. Cái kia hướng chân không nghe ngăn khuyên. Vậy mà cưỡng ép vượt quan. Ngự kiếm phi hành hướng tới bên này. Đệ tử đang dẫn người đuổi theo. Triệu Đăng Tử hơi cau mày. Mắt nhìn đuổi theo mà đến mấy chục hào Côn Linh Sơn đệ tử. Hắng giọng nói. Được, việc này ta biết rồi. Ta tự sẽ quyết đoán. Các ngươi tạm thời ngay tại này trông coi. Bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào linh cốc, cũng không được tự tiện rời đi, trước chờ ở chỗ này. Được, một đám người chắp tay lĩnh mệnh, ngoan ngoãn chờ ở này. Triệu Đăng Tử thì mang theo người khẩn cấp tiến vào linh cốc. Tại Nhan Dược dẫn đường hạ chạy tới đằng long bay lên không vị trí. Xem đến phía dưới có người tới, hướng chân không do dự nữa, ngẫm lại. Cảm thấy Dữ Khánh mấy người cũng xác thực có thể là tiến vào bên trong. Liền một cái lắc mình xông vào phía trước thế giới xa lạ. Rất nhanh, Triệu Đăng Tử mấy người cũng phi thân rơi vào ngọc thạch đền thờ xuống. Quan sát một chút nơi này, lại nhìn đền thờ bên trên ba chữ to. Triệu Đăng Tử cảm khái vạn phần. Kính Hoa Uyển, nguyên lai trong truyền thuyết Kính Hoa Tiên Uyển vẫn ở ta Côn Linh Sơn bên trong. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra à, cảm khái đến nhanh, cũng đi nhanh, ánh mắt lóe lên, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết đoán. Quay đầu nhìn chung quanh, Tần Phó Quân đâu? Nhan Dược nhìn chung quanh, không biết đi đâu, vừa còn ở lại chỗ này, làm không tốt cũng tiến vào, quấy rối. Triệu Đăng Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng biết lúc này không phải đưa khí thời điểm, nhìn chằm chằm Nhan Dược hỏi, người xác định Tần Phó Quân nói là hướng Lan Huyên đuổi theo. Trương Chi Thần, bọn hắn tìm được nơi này, mà không phải hướng Lan Huyên chính mình tìm tới nơi này. Nhan Dược không rõ ràng cho lắm, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Điều này rất trọng yếu sao? Nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời. Không sai, Tần sư muội lời liền là ý tứ kia. Bất quá nàng hẳn là cũng không thể xác định. Người xác định hướng Lan Huyên là một người tới, không có đi theo cùng đi. Không có, cái này có khả năng khẳng định. Quảng cáo. Triệu Đăng Tử híp mắt làm sơ trầm ngâm, từ từ nói, vân khí, người nhanh đi, Trương Chi Thần, chỗ ở nghĩ biện pháp xác nhận một chút tình huống, như đại nghiệp ti những người kia thật không biết nơi đây tình hình. Người liền giả truyền hướng Lan Huyên pháp chỉ, triệu tập đại nghiệp ti hết thảy tại Côn Linh Sơn nhân viên tập kết. Một cái đều không cho bỏ sót, toàn bộ đưa vào nơi này, liền nói hướng Lan Huyên đã làm an bài. Muốn bọn hắn toàn bộ vào bên trong gấp rút tiếp viện. Việc này cần giữ nghiêm cơ mật, không được nhường bất kỳ người nào khác biết. Triển Vân khí bị hù không nhẹ, khẩn trương nói, sư tôn, giả truyền đại nghiệp ti đại hành tẩu lệnh, sẽ chọc cho ra phiền toái lớn. Triệu Đăng Tử, người làm theo chính là, nhớ kỹ, đối nội cũng cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Được, Triển Vân khí đành phải đáp ứng. Triệu Đăng Tử lại đối Nhan Dược nói, ta sẽ âm thầm tổ chức một nhóm tinh anh nhân thủ cho ngươi. Vân khí một khi nắm đại nghiệp ti người cho mang đến, ngươi lập tức mang theo nhóm này tinh anh nhân thủ, còn có vừa rồi lệnh cưỡng chế chờ tại bên ngoài cái đám kia người. Xuất lĩnh hai nhóm người tay cùng nhau tiến vào tiên phủ bên trong. Cần phải tìm tới sư phụ ngươi, nhìn thấy đại trưởng lão về sau. Cần phải đem ta chuyển cáo cho hắn. Ta Côn Linh Sơn vô số tiền bối không màng sống chết, ném đầu vẩy máu nóng, mới có này ngàn năm cơ nghiệp, quyết không thể ngã vào chúng ta trong tay. Đại trưởng lão ở bên trong không cần lại ẩn giấu cái gì, có thể toàn lực hành động. Tóm lại quyết không thể nhường hướng Lan Huyên còn sống rời đi tiên phủ. Không nên còn sống đi ra một cái đều không cho. Trước mắt đối Côn Linh Sơn tới nói, đã là nguy, cũng là cơ, liền xem có thể hay không xử lý thỏa đáng. Xử lý tốt, tòa tiên phủ này liền chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng không cần thiết giao ra. Ta Côn Linh Sơn tương lai có hy vọng, đại trưởng lão có thể tạm thích ứng làm việc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.